Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, Hoàng hậu trưởng tôn lựa chọn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân gầm thét để cho quần thần đều yên tĩnh lại, lúc này cho dù là Ngụy Trinh, cũng không biết nên nói cái gì tốt lắm. Bọn họ chẳng qua là thấy được nguy hiểm, có thể nguy hiểm còn không có tới, bọn họ vậy không cầm ra có lợi chứng cớ tới à. Bãi triều, tức giận Lý Thế Dân đã không muốn lại theo quần thần nói gì. Hắn xoay người thối lui, quần thần bên này, lẫn nhau nhìn quanh, cũng là không biết làm sao cực kỳ. Trưởng tôn vô kỵ nơi này, lông mày hơi đông lại một cái. Hắn tính sai, bất quá, hắn như cũ bất giác được đây là một vấn đề, bởi vì là hắn còn có hậu chiêu, liền xem em gái mình chọn lựa thế nào, mà hắn tin tưởng em gái mình sẽ làm ra một cái lựa chọn. Hậu cung tranh đấu, không hề so triều đình lên quyền tranh ung dung, em gái mình muốn củng cố mình hoàng hậu vị, dĩ nhiên là phải làm ra một ít vi phạm tâm ý sự việc à. Vào cung, còn muốn giữ đơn thuần và ngây thơ. Đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Trưởng tôn vô kỵ trong lòng suy nghĩ. Xoay người rời đi. Tần Thiên nơi này, mặc dù vậy có chút lo lắng, nhưng hắn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Như cũ không chuẩn bị nhúng tay. Chẳng qua là, ngay tại Tần Thiên xoay người rời đi đại điện chuẩn bị lúc rời đi, Ngụy Trinh nhưng là ngăn cản hắn. Tần Thiên, người nói thánh thượng làm sao liền cố chấp như vậy? Vậy Tiêu Mỹ Nương không phải người tốt lành gì à? Ngụy Trinh ngăn lại hắn sau liền nói. Tần Thiên sắc mặt có chút khó khăn xem. Ngụy Trinh nói như vậy, cái này làm cho hắn nói như thế nào đây? Hồi lâu sau, Tần Thiên mới nói, Ngụy đại nhân, loại chuyện này là một người đàn ông cũng rất khó buông tha. Chúng ta muốn hiểu thánh thượng. Ngươi, tốt ngươi cái Tần Thiên à, ta không nghĩ tới ngươi lại nói ra những lời này, làm là đại đường bề tôi, ngươi không nên là đại đường cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ sao? Ngươi lại, nói ra những lời này, đối với Tần Thiên nói ra lời này, Ngụy Trinh rất tức giận, ở hắn xem ra, Tần Thiên làm là đại đường bề tôi, được là đại đường cân nhắc à, mà là đại đường cân nhắc. Lại không thể để cho Lý Thế Dân cùng Tiêu Mỹ Nương tiếp tục như vậy. Tần Thiên nhưng là mặt đầy ủy khuất. Mình nói ra những lời này. Làm sao rồi? Bây giờ Tần Thiên rất không muốn cùng Ngụy Trinh tiếp tục trò chuyện tiếp. Cho nên hắn tăng nhanh nhịp bước sẽ phải rời khỏi. Hắn chân thực không muốn cùng Ngụy Trinh trò chuyện tiếp. Giống như mình thiếu Ngụy Trinh tựa như. Bất quá. Tần Thiên vừa muốn tăng nhanh nhịp bước, Ngụy Trinh đột nhiên đưa tay liền kéo lại hắn. Ngụy đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Trong hoàng cung, lôi lôi kéo kéo, thật sự là có chút sao thể thống. Mà mới vừa rồi còn một mặt tức giận Ngụy Trinh, nhưng là đột nhiên thay đổi có chút nhăn nhó. Cái này, Tần đại nhân đừng tức giận mà. Ngụy đại nhân, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngụy Trinh càng phát ra có chút ngượng ngùng, ho khan hai tiếng, rồi mới lên tiếng, ngài xem thánh thượng chuyện này, nên giải quyết như thế nào? Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu, Ngụy Trinh tìm tới Tần Thiên, chính là muốn hỏi giải quyết như thế nào chuyện này, chẳng qua là hắn người này không thích kéo xuống mặt mũi, cho nên mới có mới vừa rồi một màn, bất quá, thấy Tần Thiên tức giận phải đi. Hắn cũng chỉ có thể gắng gượng làm nói điểm mềm mỏng. Thấy Ngụy Trinh như vậy, Tần Thiên đột nhiên không nhịn được buồn cười, bởi vì là hắn cho tới bây giờ không có gặp qua Ngụy Trinh cái bộ dáng này. Bất quá hắn cũng biết Ngụy Trinh nóng nảy, cho nên vẫn là nhịn được. Trầm ngâm chốc lát sau đó, nói: "Ngụy đại nhân, chuyện này không dễ làm." Hôm nay Lý Thế Dân và Tiêu Mỹ Nương đang hưng đầu lên. Muốn chia rẽ bọn họ. Nói dễ vậy sao à? Bất quá, Ngụy Trinh nghe được Tần Thiên lời này sau đó, nhưng là không theo không buông tha, nói, không được, ngươi phải nghĩ một biện pháp, nếu không ngày hôm nay ta liền theo ngươi. Tần Thiên ngạc nhiên, cho tới nay, hắn cũng cảm thấy Trình Giảo Kim là một sẽ ăn vạ người. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, Ngụy Trinh ăn vạ, chỉ có hơn chớ không kém mà. Nghĩ đến thân mình sau một mực đi theo cái Ngụy Trinh, hắn đều có điểm không dám nghĩ, ngươi có giúp hay không? Ngụy Trinh không theo không buông tha. Tần Thiên một tiếng than khổ, nói, thật là thiếu ngươi, ta có thể cho ngươi ra chủ ý, nhưng có được hay không thì phải xem tạo hóa. Nghe được Tần Thiên chịu nghĩ kế, Ngụy Trinh nhất thời liền vui vẻ. Ở hắn xem ra, Tần Thiên không gì không thể à, chỉ cần Tần Thiên chịu nghĩ kế, vậy tuyệt đối không có vấn đề. Hắn nhìn Tần Thiên, rất là nghiêm túc nghe. Cái gì chủ ý? Tần Thiên kéo cằm suy nghĩ một chút, nói, Vân Mấn Hoa Nhan Kim Bộ Giao Phù Dung Trướng Noãn Độ Xuân Tiêu Khổ Đoàn Nhật Cao Khởi. Tòng Thử Quân Vương Bất Tảo Triều Thừa Hoan Thị Yến Vô Nhàn Hạ Xuân Tòng Xuân Du Dạ Truyền Dạ Hậu. Cung Giai Lệ Tam Thiên Nhân Tam Thiên Sủng Ái Tại Nhất Nhân. P.S. Bản dịch của Trường Xuân Phạm Liễu Sao Tóc Mây Tha Thướt Nhẹ Nhẹ Bước Vàng Màn Phù Dung Êm Ái Với Thời. Gian đêm xuân ngắn đêm tàn ngày ẻo là buổi ngự chiều vua ngự ra chậm quá yến tiệc vu nhân ái mãi tưng. Bừng xuân dù đi xuân lại vẫn còn xuân 3000 cung nữ dung nhan sáng chói chỉ mình nàng được đúc. Vua sủng ái sao như vậy? Sau khi nói xong, Tần Thiên lộ ra giảo hoạt cười một tiếng, rồi sau đó xoay người rời đi. Ngụy Trinh nơi này, nhưng là sững sốt một chút. Sở đầu đem Tần Thiên mới vừa nói thơ thuật lại một chút. Thằng nhóc này ra cái gì chủ ý? Ngụy Trinh ngưng chân mày. Như vậy sau khi đi mấy bước, đột nhiên đánh mình một chút chán. Hay à, thật sự là hay. Hoàng hậu trưởng tôn tẩm cung. Ngày hôm nay sớm hướng lên trên sự việc rất nhanh liền truyền tới. Nghe được Lý Thế Dân vì Tiêu Mỹ Nương cùng quần thần đại động can hỏa sau đó, Hoàng hậu trưởng tôn sắc mặt lập tức thì trở nên khó xem. Nàng càng thất lạc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Thế Dân vậy mà sẽ vì một người phụ nữ mà mất lý trí. Nàng rất đau lòng, đặc biệt đau lòng, ngay sau đó, chỉ là có chút bất an. Lý Thế Dân vì Tiêu Mỹ Nương cũng cùng quần thần đối nghịch. Vậy có phải hay không rất nhanh, sẽ phải bị Tiêu Mỹ Nương sắc phong? Muốn nói như vậy, nàng địa vị há chẳng phải là khó giữ được. Nàng đột nhiên nghĩ tới đại ca của mình nói câu nói kia. Người nói nếu như Tiêu Mỹ Nương trở nên già rồi, Thánh Thượng còn sẽ thích sao? Làm một danh nữ người, nàng rất rõ ràng xinh đẹp đối với một người đàn ông ý vị như thế nào. Nàng biết. Lý Thế Dân bây giờ là Tiêu Mỹ Nương làm hết thảy các thứ này. Cũng chẳng qua là bởi vì là Tiêu Mỹ Nương xinh đẹp thôi. Nếu như Tiêu Mỹ Nương xinh đẹp không còn tồn tại, vậy Lý Thế Dân tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý ở nàng trên mình qua thật lãng phí thời gian. Hoàng hậu trưởng tôn lông mày hơi chăm chú. Nàng vậy không phải là không có trải qua hậu cung tranh đấu. Không qua một cái Tiêu Mỹ Nương mà thôi. Muốn cùng nàng đấu, vậy thì xem ai càng có thể đủ rồi rõ ràng Lý Thế Dân tâm. Nghĩ như vậy, Hoàng hậu trưởng tôn thần sắc liền trầm xuống. Mặc dù, nàng người này rất tốt, đối với rất nhiều người đều tốt, vậy đặc biệt nhân từ. Nhưng cái này cũng không đại biểu nàng không biết sử dụng thủ đoạn. Vậy không có nghĩa là nàng liền sẽ không giết người. Thân tại hậu cung. Trong tay người nào không có mấy mạng người. Liền suy nghĩ, Hoàng hậu trưởng tôn liền phân phó một tiếng. Người đến, thanh âm rơi xuống. Một người thị nữ liền xuất hiện ở Hoàng hậu trưởng tôn bên cạnh. Hoàng hậu nương nương có gì phân phó? Đem vật này, lẫn vào Tiêu Mỹ Nương thức ăn trong. Nhất định phải bảo đảm để cho nàng ăn vào. Này, thị nữ nghe xong hoàng hậu trưởng tôn phân phó sau đó cũng không có nói gì nhiều, đáp ứng sau đó liền lui đi. Ở nơi này trong hậu cung, phải làm chuyện này vẫn là không làm khó được hoàng hậu trưởng tôn, mà thành tựu hoàng hậu trưởng tôn thân tín, người thị nữ kia lại là rõ ràng chuyện này nên làm như thế nào. Ngu trắng ngọt, tại hậu cung là phối hợp không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.